Đồng nhân Conan, Rocca, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương vị lẩu hải sản Nhật thật sự không tồi. Rocca tuy rằng là lần đầu tiên làm, nhưng thành quả vẫn tương đương khả quan. Điều này chứng tỏ ở phương diện nấu nướng cô đích xác có thiên phú nhất định. Jin ít biểu lộ cảm xúc ra ngoài, mặc dù đối mặt Rocca cũng thế. Thế nên tên này rõ ràng không thích ăn cay. Nhưng trước nay không nói, nếu Rocca nấu đồ cay, hắn cũng có thể yên lặng ăn luôn. So với sở thích ẩm thực phong phú của Rocca, sở thích của Jin vẫn tương đối cố định, gần như chỉ ghét ăn cay. Hắn như vậy so với hắn lãnh khốc vô tình trong mắt mọi người càng có vẻ nhân tình. Giống như một cậu bé lớn giận dỗi, khiến Rocca muốn cười lại không dám cười. Nhưng nhìn lẩu hải sản cùng cơm hôm nay bị ăn đến không còn một mảnh, Rocca quyết định về sau vẫn là làm nhiều đồ ăn thanh đạm cho hắn một chút. Thu xếp tốt chén đũa, Rocca nhìn Jin muốn đi phòng huấn luyện, nhanh như cắt ôm chặt lấy cánh tay hắn, chống lại ánh mắt muốn gờ yêu ta ết người của hắn mà yêu cầu hắn ở lại cùng nhau xem tivi. Buông tay, Jin nhìn thoáng qua phim truyền hình nhạt nhẽo phát trên tivi. Lạnh lùng nói, không buông, anh rõ ràng đã hứa ở cùng em, ngày mai anh phải đi rồi, bây giờ lại chỉ nghĩ đến luyện tập. Rocca hơi bĩu môi, một tay giữ lấy tay Jin, tay còn lại khẽ nghịch tóc dài của hắn. Mỗi lần tức giận, cô tự hồ đều có hành động này, giống như làm nũng lại như oán giận. Càng ngày, càng đến gần hắn, chẳng lẽ tôi còn chưa cho em ăn no sao? Lời còn chưa dứt, môi Jin liền che lại môi của Rocca. Rocca hơi hơi ăn đau. Một cỗ mùi máu tươi sộc ra. Môi cô bị hắn cắn. Bàn tay Rocca kéo tóc hắn hơi dùng sức. Nguyên bản cô chỉ muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Lại quên rằng, cô càng phản kháng, Jin càng thô bạo. Jin hôn vẫn luôn bá đạo. Nếu Rocca không thuận theo tâm ý của hắn, hắn nhất định sẽ cùng cô phân cao thấp đến cuối. Vì vậy Rocca ăn qua không ít khổ, gần như chỉ phản kháng một giây liền trực tiếp bị trấn áp. Lát sau, Jin nhìn thiếu nữ nằm trong ngực nhu thuận nhắm mắt, hai má phớt hồng mê người, môi nhỏ sưng đỏ hé mở thở dốc, ánh mắt không tự giác mà mềm xuống. Về sau nếu vơ mớt lại lấy lý do nhiệm vụ yêu cầu xuất động, em có thể trực tiếp cự tuyệt. Jin do dự một chút, vẫn là đem cô ôm vào lòng. Rocca nghe vậy không khỏi ngẩn người. Cô cho rằng Jin buộc cô trở thành nhân viên chiến đấu tất cả là vì ý tứ của boss. Giờ nhìn lại, vị boss kia cũng không phải không thèm để ý thành quả nghiên cứu của cô như cô vẫn nghĩ. Cũng đúng, việc Sherry bỏ trốn tuy rằng đụng đến ích lợi của tổ chức, nhưng cô vẫn còn tại. Chính yếu bởi vì không muốn để tư liệu của APTX 4869 lộ ra ngoài. Nếu không tổ chức sao có thể sảng khoái mà phế bỏ quân cờ bồi dưỡng nhiều năm như Sherry vậy. Rocca không biết có cô gia nhập rút cuộc thay đổi cái gì. Nhưng điều cô muốn chân chính thay đổi là nhân sinh của Jin. Giống như công cụ bị tổ chức sử dụng, mỗi ngày đều có thể gặp phải thương tật. Nếu không phải nhờ Rocca giúp đỡ điều dưỡng những vết thương ấy, cô dám chắc không cần chờ đến ngày tổ chức bị lật đổ, Jin cũng sẽ lao lực mà chết. Mà đây cũng không phải kết quả mà cô mong muốn. Thật không? Nghiêng đầu nhìn hắn, Rocca nhàn nhạt hỏi. Ừ, Jin khẽ gật đầu. Nhân viên chiến đấu, tổ chức chưa bao giờ thiếu. Ngược lại, nhà khoa học nghiên cứu APTX 4869 trừ Sherry đã bỏ trốn cũng chỉ có cô. Phản bội tổ chức, kết cục chỉ có một. Chết. Đây là phong cách hành sự duy nhất của Jin, cũng là tôn chỉ mà boss đã định. Chỉ cần boss không mở miệng buông tha, mặc kệ dùng bao nhiêu thời gian, Jin đều sẽ giải quyết sạch sẽ phản đồ. Cũng vì điểm này, tổ chức khó tránh khỏi lung lạc nhân tâm. Có một số việc cũng không thể dùng cách này mà giải quyết. Sau này sẽ rất bận sao? Rocca nghĩ đến tình trạng thân thể của hắn, quyết định sẽ cùng hệ thống nói chuyện dưỡng sinh. Cùng lắm đăng ký một lớp nào đó ở ngoài. Việc học nấu nướng chắc sẽ không có ai chú ý, rất nhanh sẽ trở về. Jin nhìn cô một cái, lần đầu tiên cho cô một đáp án xác thực. Sau khi Jin rời đi, Robka thật sự đăng ký một lớp dược thiện. Trung Hoa, cách chung cư cũng không tính xa. Lái xe cũng không mất nhiều thời gian. Hôm nay, cũng như mọi ngày, sau khi huấn luyện cùng hệ thống, Robka sửa soạn lên lớp. Tuy rằng hệ thống có khả năng phân tích nhân loại thấu triệt, nhưng không có Jin thường xuyên ở đây. Muốn bảo dưỡng thân thể hắn, Robka cũng không nắm chắc lắm. Người giảng dạy trên lớp không giúp được nhiều. Robka cũng mặc kệ, chỉ là một lần tiếp một lần liên tục uống thử canh chính mình hầm. Sau đó để hệ thống thí nghiệm kết quả. Tác dụng rất khả quan. Thân thể cô tốt lên không ít. Rời khỏi lớp, Robka đi ngang qua một công viên giải trí. Không khỏi dừng lại trước vòng quay khổng lồ bên trong. Kiếp trước cô có nghe qua một truyền thuyết về vòng đu quay này. Rằng hai người yêu nhau nếu cùng nhau ngồi hết vòng quay, cuối cùng sẽ phải chia ly. Nhưng khi vòng quay lên đến điểm cao nhất, trao cho nhau một nụ hôn, thì họ sẽ mãi mãi hạnh phúc. Robka không biết có phải là thật hay không, nhưng cô xác thực đã cùng nam nhân cặn bã kia ngồi vòng quay. Chỉ là vì trong lòng có bài xích, cuối cùng cũng không có hôn môi. Sau này, cô và gã lại đi đến bước nông nỗi này. Nhưng hiện tại, nhìn đu quay khổng lồ trước mắt, cô lại có chút chờ mong có thể cùng Jin ở nơi chọc trời ấy. Hôn môi, đương nhiên, điều này chỉ là do cô đơn phương mong muốn mà thôi. Chứ tên lạnh băng cố chấp kia chắc chắn vĩnh viễn sẽ không biết cái gì gọi là lãng mạn. Robka nghĩ, lúc này cô hẳn là hạnh phúc. Tuy rằng Jin lãnh lệ hung ác, nhưng đối xử với cô vẫn tốt lắm. Thanh tra Sato, nghe được tiếng hô, Robka theo bản năng mà quay đầu. Rồi khẽ buông ra tiếng thở dài. Phía xa xa, một cô bé với mái tóc ngắn màu nâu đỏ và đôi mắt xám cho mở to nhìn cô đầy kinh ngạc. Seri, không, bây giờ phải gọi là Haibara ai? Không nghĩ tới rằng dưới tình huống này, cô lại có thể gặp được bằng hữu trước kia của mình. Beche Robka. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Dược thiện là thông qua các nguyên liệu chúng ta chế biến nó thành những món ăn. Không chỉ giúp cơ thể được tiếp thêm năng lượng mà còn giúp chữa bệnh, phòng bệnh và bồi bổ sức khỏe. Nguồn, Khám phá.vn, bài xích, chỉ trích những hiện tượng bất như ý, nôm na thế. Cách chương.